Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, chương 53. Buổi đấu giá, Linh Bảo Lâu cùng Thiên Tuyên Các đều là cự đầu tông môn thập thánh Thiên Bảo Tông thuộc hạ cơ cấu. Một cái phụ trách tình báo, một cái phụ trách mua bán. Mỗi tháng 15, Linh Bảo Lâu đúng lúc tổ chức phân bảo đại hội, hấp dẫn các phe tu sĩ tới đây tham gia, thu liễm tập trung đến các nơi các châu các loại bảo vật. Linh tài, bây giờ, 15 lại đến, An Sơn Thành Linh Bảo Lâu phân bảo đại hội cởi mở. Từ toát ra đấu giá trong danh sách, lần này phân bảo đại hội, cơ hồ là hàng năm số 1, đồng thời cũng liền đưa đến nhóm lớn tu sĩ chào tới tham gia. Mặc vào Linh Bảo Lâu vì tất cả tân khách chuẩn bị có thể ngăn cách dò xét liễm tức phục. Bạch Mi Tĩnh không lên tiếng đi theo dòng người đi vào Linh Bảo Lâu chung. Phân bảo đại hội bên trong đại sảnh, suốt 150 cái ghế thật chỉnh tề bày ra ở trong hội trường. Ngồi ở đại sảnh đều là bị Thiên Tuyên Các hoặc là Linh Bảo Các chọn. Có tư cách tham gia phân bảo đại hội luyện khí kỳ tu sĩ. Mà ở trên đại sảnh, còn có 2 tầng bí mật phòng riêng, là để lại cho một ít thân phận tôn quý đặc biệt tân khách. Tỉ như đại tông môn đệ tử hoặc là trúc cơ chân tu, dòng người không ngừng tràn vào. Không cần thiết chốc lát toàn bộ trong phòng khách coi như liền bị ngồi cái tràn đầy. Chờ đến toàn bộ tới tham gia phân bảo sẽ nhân đều đến đông đủ. Chính giữa đại sảnh một khối màu đỏ màn che nhất thời bị kéo ra. Một tên người mặc màu xanh trắng thường phục lão giả mặt mỉm cười đi ra. Hoan nghênh các vị khách quý tới ta Linh Bảo Lâu tham gia lần này phân bảo đại hội. Lão hủ đại biểu Linh Bảo Lâu, biểu thị cảm kích vạn phần. Lão giả cười hướng ngồi phía dưới đông đảo tu sĩ khẽ gật đầu sau đó nói. Lão hủ Phó Văn Mậu, chủ trì 316 tràng phân bảo đại hội, nhưng hôm nay bán đấu giá các thứ, lại vẫn có mấy phần lão hủ đều chưa từng thấy quá ly kỳ vật. Được, không nói nhiều nói, phân bảo đại hội bây giờ bắt đầu. Theo Phó Văn Mậu ra lệnh một tiếng, 2 gã người mặc đại hồng kỳ bào, dáng người yểu điệu nữ tử đẩy một chiếc kim trản ngân xa chậm rãi đi lên đài. Phó Văn Mậu đưa tay vén lên trên xe nhỏ ngăn che tấm vải đỏ. Một cái toàn thân tản ra màu vàng nhạt linh quang khỉ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khỉ nhỏ hình thể không lớn, bất quá người lớn thủ cỡ bàn tay, một đôi tinh xảo đặc sắc con mắt, hiếu kỳ nhìn phía dưới nhân, một chút sợ ý tứ cũng không có. Chuyện thứ nhất vật đấu giá là tới từ Bắc Trạch yêu vực Mê Tâm Hầu. Loại này linh hầu linh trí cực cao, sau khi trưởng thành có thể có 10 tuổi tiểu hài chỉ số thông minh. Thực lực có thể sánh vai luyện khí tầng 6 tu sĩ. Thông minh nhu thuận, chính là cực kỳ khó được linh sủng. Giá khởi đầu 30 mai linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một quả linh thạch trung phẩm. Phó Văn Mậu nói, 35 mai, 38 mai. 40 mai, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp đấu giá âm thanh đem cái này linh hầu giá cả không ngừng dâng cao. Chỉ chốc lát liền tăng tới 53 mai linh thạch trung phẩm giá cao. Ngồi ở phía dưới Bạch Mi, nghe những thứ này tiếng gọi giá, không tự chủ chùi trên tay nạp giới. Nguyên vốn cho là mình kia hơn 200 mai linh thạch trung phẩm đã là một khoản không nhỏ tài sản. Có thể tưởng tượng đang nhìn đến, người có tiền vẫn là đa số người, mua một hầu đều phải tốn hơn 50 cái linh thạch. Thật là nhiều tiền lắm của a. Cuối cùng cái này linh hầu, bị một người tu sĩ lấy 61 cái linh thạch giá cả bắt lại. Chuyện thứ nhất hàng hóa liền đánh ra như vậy giá cả. Phó Văn Mậu hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó kiện thứ hai vật đấu giá bị đưa ra. Kia là một quả đen thùi lùi, mạo bất kinh nhân khối sắt lớn, thể tích có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Thấy trên đài cái viên này cục sắt, ánh mắt của Bạch Mi nhất thời sáng lên. Đài giờ phút này thượng đặt vào, không phải là vật khác, chính là Bạch Mi đúc Minh Ngoan kiếm lúc dùng thiên hạ kỳ thiết Minh Ngoan thiết. Bây giờ Bạch Mi tu vi đã nhảy lên tới luyện khí 8 tầng. Thân là lục phẩm pháp khí Minh Ngoan kiếm dần dần cũng có chút theo không kịp Bạch Mi nhịp bước. Nếu như Bạch Mi lần này có thể vỗ xuống khối này Minh Ngoan thiết, vậy hắn liền có biện pháp đem Minh Ngoan kiếm lần nữa đúc nóng, tăng lên hắn phẩm cấp. Bên này Bạch Mi lên đấu giá chi tâm, bên kia Phó Văn Mậu cũng tuyên bố Minh Ngoan thiết giá khởi đầu. Khối này thiên hạ kỳ thiết Minh Ngoan thiết giá khởi đầu là 100 mai linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm. Phó Văn Mậu giá cả vừa ra, Bạch Mi thủ liền nhất thời cứng đờ. Mặc dù Bạch Mi cũng có 200 mai linh thạch trung phẩm, nhưng là liền trước mắt buổi đấu giá mức độ tính đến xem, khối này Minh Ngoan thiết cuối cùng giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù có lòng muốn khối này Minh Ngoan thiết, nhưng là nếu như giá cả quá cao mà nói, cũng ít nhiều có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mà Minh Ngoan thiết giá cả cuối cùng cũng như Bạch Mi đoán một dạng đạt tới 173 mai linh thạch trung phẩm giá cả, bị lầu 2 trong bao gian một vị thần bí tu sĩ mua. Dù sao Minh Ngoan thiết thân vì thiên hạ kỳ thiết một trong, bản thân số lượng liền rất ít ỏi, hơn nữa kỳ có thể không ngừng phục hồi như cũ đặc tính, đưa đến khối này kỳ thiết giá cả cũng là thập phần đắt tiền. Mở đầu hai món vật đấu giá cũng đã bán ra hơn 200 mai linh thạch trung phẩm giá cả. Cái này làm cho Phó Văn Mậu cũng có nhiều chút bất ngờ. Nhưng sau đó hàng hóa, bởi vì đều không phải là rất hiếm hoi, kêu giá người cũng trở nên hy giảm rất nhiều. Mắt thấy buổi đấu giá hành trình hơn nửa, Bạch Mi cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay đấu giá danh sách. Ánh mắt bắt đầu ngưng tụ, phía dưới một món vật đấu giá bị lấy ra, là một quả lớn chừng hột đào, phủ đầy quỷ dị hoa văn mầm mống, hoa vương loại. Chính là một gốc trăm năm hoa vương khô héo sau tinh hoa. Nếu là cẩn thận bồi dưỡng tầng 7 tỷ lệ có thể lại bồi dưỡng ra một gốc hoa vương. Giá khởi đầu 30 mai linh thạch trung phẩm. Mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 2 quả linh thạch trung phẩm. Hoa vương là một loại đặc thù hoa loại. Mỗi một bụi cây hoa vương hình thái, tập quán, thậm chí sinh trưởng địa vực cũng không giống nhau. Nhưng là duy nhất giống nhau chính là hoa vương vừa ra, bách hoa cúi đầu, hoa vương đặc biệt tính chất, đưa đến là tu hành hoa đạo tu sĩ tuyệt cao thánh phẩm. Ngồi xếp bằng ở hoa vương hạ tu tập, có thể làm cho hoa đạo tu sĩ một ngày để 10 ngày công. Nhưng là từ Phó Văn Mậu tuyên bố giá bắt đầu sau, trước lửa nóng đấu giá bầu không khí liền một chút ngã vào băng điểm. Không có lý do gì khác, bởi vì bây giờ đang ở làm tu sĩ, không có một vị là hoa đạo tu sĩ, thậm chí ở toàn bộ U Châu, cũng không có một môn phái là tu tập hoa đạo. Hoa 30 mai linh thạch trung phẩm, mua một cái đối với mình như thế một chút xíu chỗ dùng cũng không có đồ vật. Đây đối với tu sĩ mà nói, cơ hồ là không có khả năng biết làm chuyện, đấu giá lâm vào lúng túng kỳ. Lúc này Phó Văn Mậu đã sớm dự liệu được tình huống. Dù sao Úc Châu không có hoa đạo tông môn, mà bồi dưỡng gốc cây này hoa vương cũng cần hao phí không nhỏ giá. Ngay tại Phó Văn Mậu chuẩn bị tuyên bố lưu phách thời điểm, một người tu sĩ thủ đột nhiên giơ lên, ta ra 30 mai, ồn ào tương đương đột nhiên kêu giá, để cho yên lặng buổi đấu giá một chút nổi sóng. Không ít người quay đầu nhìn về tên kia ra giá tu sĩ, muốn nhìn một chút là cái nào đại kẻ ngu, tốn uổng tiền này. Nhưng là mỗi một tham gia buổi đấu giá tu sĩ, đều mặc liễm tức phục, như thế nào đi nữa nhìn cũng chỉ có thể thấy một tầng mơ hồ lãnh đạm ảnh. Nguyên vốn cũng không có nhân muốn hoa vương loại, để cho Bạch Mi thuận lợi dùng giá khởi đầu đem mua. Mà Bạch Mi mua gốc cây này hoa vương loại cũng không phải thật muốn bồi dưỡng ra hoa vương, mà là phải đem này cái hoa vương loại làm thức ăn gia súc, đút cho hắn thường thanh thụ mầm. Bạch Mi gốc cây này thường thanh thụ mầm thần dị vô cùng, cắm rễ ở chậu đồng trong hư không, đầu nhập linh thạch là có thể kết xuất linh quả, nhưng là chỉ có nuôi nó mộc trúc linh tài mới có thể làm cho kỳ thành trưởng, mà viên hoa vương loại chính là một quả mộc trúc linh tài. Bắt lại hoa vương loại, Bạch Mi chuyến này mục cũng đã hoàn thành một nửa, còn lại nhất định hắn kiếm phù thạch kết quả có thể chụp ra bao nhiêu tiền. Hoa vương loại ngoài ý muốn đánh ra, để cho Phó Văn Mậu cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, tiếp tục đấu giá. Nhớ kỹ cái này vật đấu giá tương đối đặc thù, lão hủ qua nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên thấy. Dưới đây vật kẻ cung cấp nói, vật này tên là kiếm phù thạch, hiệu dụng cùng linh phù tương tự, chỉ bất quá linh phù tồn chữ là thuật pháp, mà mai kiếm phù thạch chứa đựng chính là kiếm khí. Lần này đấu giá kiếm phù thạch có hai loại, một loại phẩm chất tốt hơn, cộng 10 khối, một đòn tương đương với luyện khí tầng 6 kiếm tu một kích toàn lực. Giá khởi đầu 50 mai linh thạch hạ phẩm, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 5 miếng linh thạch hạ phẩm. Còn có một loại phẩm chất phổ thông, cộng 30 khối, một đòn tương đương với luyện khí 4 tầng kiếm tu một kích toàn lực. Giá khởi đầu 30 mai linh thạch hạ phẩm, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 5 miếng linh thạch hạ phẩm. Bây giờ, muốn đấu giá là phẩm chất tốt hơn 10 khối, một quả linh thạch trung phẩm, 3 miếng, 4 miếng, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm nổ buổi đấu giá. Tiếng gọi giá nổi lên bốn phía. Linh phù coi như tu sĩ thường dùng một trong thủ đoạn, cơ hồ mỗi người tu sĩ cũng biết một chút. Đem thuật pháp lấy phù văn phương thức in vào trước đó chuẩn bị xong bùa vàng thượng, lúc sử dụng chỉ cần xé nát hoặc là đốt, liền có thể thả ra trong đó thuật pháp. Là tu sĩ ở cảnh giới hơi thấp lúc, chân khí trong cơ thể đo chưa đủ, không cách nào phóng liên tục thuật pháp mà làm bị dùng thủ đoạn. Nhưng là loại này kiếm phù thạch lại bất đồng. Kiếm tu kiếm khí không giống với phổ thông thuật pháp. Kiếm khí bởi vì là kiếm tu thông qua hiểu ra kiếm ý, dung hợp sắc bén tinh khí thần mà thăng hoa một loại sức mạnh. Phổ thông bùa vàng giấy căn bản là không cách nào thừa tái loại này tính chất bá liệt lực lượng. Mà luyện khí tầng 6 kiếm tu một kích toàn lực, cơ hồ có thể so với luyện khí tầng 7 tu sĩ cường độ. Đột nhiên phát tác một đòn, tuyệt đối có thể ở sống chết trước mắt đưa đến tính quyết định tác dụng. Lầu 2 một bộ trong bao gian, một tên mặc ân hồng khôi giáp, giữa hai lông mày tản ra hiên ngang anh khí nữ tử, ngưỡng ngồi ở trong bao gian. Tỏa ánh sáng lung linh chớp động con ngươi, mắt nhìn xuống nhìn phía dưới bàn đấu giá chung kiếm phù thạch. Sa sút nhiều năm như vậy kiếm tu, lại có thể đào cổ ra loại vật này. Kiếm phù, liệt diễm như vậy môi đỏ mọng nhấp nhẹ một chút, khóe miệng của nữ tử có chút dương lên. Vật này nếu là có thể dùng ở quân ta chung, ta đây Xích Phượng quân tất nhiên năng lực ép hổ bào quân, trở thành U Châu đệ nhất quân. Đến thời điểm, ta nhất định phải thật tốt quà đáp lễ một chút. Năm đó làm nhục, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.